Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1122, Hoa Anh. Gác sách, còm nàng biết lo lắng từ nghịch biết cùng người khác khuấy chập vào nhau. Sao nàng biết lo lắng Lý Di Mỹ như thế? Cái tiểu cô nương, đảo chính mình góc nhà để tay lên ngực tự hỏi, nàng không lo lắng. Lần đầu tiên nhìn thấy từ nghịch, vẫn là thời kỳ thiếu niên. Bây giờ bọn họ cũng đã là luyện hư tu sĩ. Trong mưa gió đi qua hơn 1000 năm, gian khổ nhất thời điểm, không biết mới sống hay chết, chỉ có thể bằng vào tín niệm chống đỡ. Nàng sợ một ngày nào đó cùng từ nghịch sẽ thành người lạ sao không được, nàng không sợ. Dạng như cảm tình, không phải ai cũng có thể phá hư, Lý Di Mỹ một cái luyện khí tiểu cô nương, nàng có cái gì phải sợ? Nhưng tại sao phải xuất hiện như vậy một màn ảo giác ở nội tâm của nàng, từ nghịch đã thành nhược điểm chỗ. Dù cho phương diện lý trí minh bạch, từ nghịch không thể nào biết phản bội nàng, trong tình cảm cũng sẽ có chốc lát dao động. Bởi vì, nàng quá để ý, chủ nhân, không nói thanh âm truyền đến, hắn trở lại tiên trong sách, cùng Linh Ngọc tâm linh tương thông, lúc này Linh Ngọc không có gian phòng chặt đứt, hắn có thể đủ tinh tường cảm giác được Linh Ngọc cảm xúc. Người nên đi chặt đứt thất tình, Linh Ngọc lặng lẽ ngồi, thấp giọng phun ra vài, chặt đứt thất tình cần không? Đương nhiên cần, không nói như đinh đóng cột, luyện hư sau, chính là hợp thể, nguyên thần cùng nhục thân một lần nữa dung hợp, hình thành một cái. Mới, nhân, hợp thể kỳ cực kỳ trọng yếu, là tu sĩ khởi đầu mới, qua lại tất cả, đều phải ở chỗ này bị ném bỏ. Hợp thể kỳ trước, chặt đứt thất tình, sẽ giúp ngươi một lần nữa bước vào đại thừa. Linh Ngọc nhắm mắt lại, hồi lâu không nói gì, nếu là lúc trước, không nói nói lời như vậy. Linh Ngọc khẳng định không nói hai lời đem hắn bỏ vào trở về, nhưng là bây giờ. Kiếp trước chủ nhân, cũng là ở luyện hư kỳ chặt đứt thất tình. Nếu như ngươi nguyện ý, ta mang ngươi trở về, một lần nữa đi một lần con đường kia. Hoài Tố, Linh Ngọc lẩm bẩm nói. Hoài Tố rốt cuộc là làm sao làm đây? Nàng cho là thật không lưu luyến chút nào mà chặt đứt thất tình, nhưng là, nàng và Hoài Tố làm sao có thể giống nhau đây? Hoài Tố từ đầu đến cuối, chỉ thích chính mình. Nàng lại, ngươi sẽ không cho rằng, kiếp trước chủ nhân, cho tới bây giờ đều là tâm không lo lắng à, dĩ nhiên không phải. Linh Ngọc từ Hoài Tố trong trí nhớ, biết của nàng đại thể cuộc đời, nàng từ tu tiên giới tầng dưới chót nhất bỏ lên, trải qua cực khổ, so với chính mình nhiều hơn. Chỉ là, báo thù sau, Hoài Tố cũng có chính mình tại từ gì đó sao thần hải trong. Bích Lạc Tinh yên tĩnh xoay tròn, trong suốt tinh thể. Phảng phất Hoài Tố viên kia lạnh như băng tâm. Ngươi đi với ta một chuyến biết là. Linh Ngọc đột nhiên mở mắt ra. Không nói, ngươi là ở đầu độc ta sao? Nàng thật vất vả tìm được từ nghịch. Cứ như vậy để đem hắn bỏ xuống. Ta là ở dẫn đạo ngươi. Không nói trở lại của nàng trong óc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nghiêm nghị sắc. Ngươi thực sự cho rằng, có thể đơn giản thoát khỏi kiếp trước. Chủ nhân nói không sai. Ngươi là chân linh chuyển thế. Mình cùng kiếp trước chủ nhân bất đồng. Thế nhưng, người cũng không phải đơn thuần tuân từ thiên địa pháp tắc chuyển thế. Năm đó, chủ nhân dùng bí thuật mới có thể từ cái địa phương quỷ quái kia thoát ra. Nếu lưu bí thuật, người cùng đơn thuần hồn phách chuyển thế cũng không giống nhau. Linh Ngọc khẽ chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước không phải đi tìm một người khác chuyển thế sao? Suy nghĩ kỹ một chút, người kia chuyển thế cùng đời trước tương đồng chỗ sao mà thiếu? Nhưng vì cái gì đổi được trên người của ngươi, biết có nhiều như vậy? Linh Ngọc sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mạnh Thiên Cơ cùng Thiên Tùy chân nhân, tính cách không giống nhau lắm. Bọn họ có thể trong xương có giống nhau kiên trì cùng bướng bỉnh. Nhưng, chính như không nói theo như lời, biểu hiện ra sao mà thiếu. Nói là hai người cũng không quá đáng. Nếu như chân chính chuyển thế là như vậy bọn họ tám người. Nếu như chuyển thế sau, cùng bọn chúng tái vô quan hệ, như vậy chuyển thế lại có ý nghĩa gì? Không nói tiếp tục nói, nhìn một cái các ngươi hiện tại, cùng kiếp trước trùng hợp chỗ càng ngày càng nhiều. Từ Dĩnh trọng tố thân thể, như cũ biến thành linh tộc, ngay cả tướng mạo đều cùng kiếp trước giống nhau như đúc. Từ nghịch, hắn suy cười một tiếng, hắn thật sự coi chính mình muốn làm người đó liền làm người nào. Từ Dĩnh là hắn căn bản, coi như hắn không muốn. Vẫn sẽ từng bước biến thành Tử Dĩnh. Bọn họ là hai người. Linh Ngọc nạt nhỏ, chỉ là dáng dấp giống nhau mà thôi. không nói cười nhạt, hai người ngươi thật không có cảm giác biến hóa của hắn sao? Mấy năm này, hắn càng ngày càng lạnh, tâm tư càng ngày càng tĩnh, ngươi không cảm thấy hắn càng ngày càng giống Tử Dĩnh sao? Còn có Thanh Tác xuất hiện, ngươi nói, Tử Dĩnh ở ngươi và Thanh Tác gian, sẽ chọn ai đây? Thanh Tác, Linh Ngọc đều nhanh quên Thanh Tác tồn tại, Thanh Tác kiếm vỏ hiện tại như cũ từ từ nghịch bảo quản, Linh Ngọc đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua Thanh Tác, Thanh Tác ký ức thất thần, rất nhiều chuyện đều không nói rõ ràng. Hơn nữa, nàng với ngoại nhân rất phòng bị, coi như Linh Ngọc trên người có Tử Thanh song kiếm khí tức, nàng cũng không chịu nhiều lời. Ngược lại Từ Nghịch, hắn bản thân liền là Tử Dĩnh chuyển thế, loại khí tức đó để cho nàng cảm thấy bản năng thân cận, cho nên tình nguyện ở lại Từ Nghịch bên người. Năm đó cùng Thanh Tác gian từng có nói chuyện, Linh Ngọc biết, Thanh Tác muốn đi trên chân giới, nàng muốn gặp đến chân chính Tử Dĩnh. Nhưng Linh Ngọc cũng biết, chân chính Tử Dĩnh đã không ở, hiện tại tồn tại là Từ Nghịch. Nếu như Thanh Tác biết điểm này, nhất định sẽ không bỏ rơi đem Từ Nghịch cải tạo thành Từ Dĩnh dự định. Mà Từ Nghịch Thanh Tác đây Linh Ngọc chỉ biết một chút, trước bị vây ở Thanh Phong giới mấy trăm năm, đều là bái Thanh Tác ban tặng. Nhưng Từ Nghịch chưa từng có trách Thanh Tác, thậm chí mỗi ngày đem Thanh Tác kiếm vỏ mang theo trên người, trấn an tâm tình của nàng, trợ nàng khôi phục. Trước đây Linh Ngọc cho rằng, chỉ cần mình cũng đủ kiên trì, cái gì Hoài Tố, cái gì Tử Dĩnh, đều là ngoại vật. Cho tới bây giờ, nàng tinh tường ý thức được, Từ Nghịch đã thành nhược điểm của nàng, chỉ có phát hiện không đơn giản như vậy. Hoài Tố cùng Từ Nghịch gian, nàng tuyển trạch Từ Nghịch, nhưng nếu như là Tiên Lộ cùng Từ Nghịch gian đây nàng biết lựa chọn thế nào? Không được, không được, Linh Ngọc không muốn làm sự lựa chọn này. Vì sao Tiên Lộ cùng Từ Nghịch không thể kiêm người nào làm quy định nàng chính là muốn hết, không được sao thế nhưng? Đi đi một chuyến Thất Tình Đường a, người không muốn, là mình không dám đối mặt sao? Nếu như đi qua kiếp trước chủ nhân chặt đứt Thất Tình Đường, vẫn như vậy quyết nghị, ta sẽ không lại buộc ngươi. Linh Ngọc mở mắt ra, ách thanh hỏi, cho là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói nghiêm nghị, không có trải qua Thất Tình Đường khảo nghiệm. Ta như thế nào mới có thể xác nhận, ngươi thực sự tìm được con đường của mình? Không có trải qua khảo nghiệm quyết định, bị hoài nghi không thể bình thường hơn được. Linh Ngọc hít sâu một hơi, ta biết, nàng đứng lên, xử lý y phục, chuẩn bị đi cùng Lý gia tu sĩ hội hợp. Không nói truy vấn, chúng ta đây từ lúc nào rời Cairo u giới? Không vội, nếu quyết định, vậy thì đi sớm một chút a, ta là chủ nhân, ta nói tính. Trở lại Lý gia bảo. Từ Nghịch như cũ lẳng lặng mà ngồi ở hậu viện. Chứng kiến dáng vẻ như vậy Từ Nghịch, Linh Ngọc trong lòng một hồi co rút đau đớn. Hắn quả thực càng ngày càng giống Tử Dĩnh, Thanh Phong giới sự kiện kia sau, trí nhớ của hắn vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Mặc dù còn nhớ mình là ai, cũng biết đạo Linh Ngọc là ai. Nhưng Linh Ngọc luôn có một loại cảm giác, Từ Nghịch nhân sinh, trong ký ức của hắn trở nên rất nhạt, dường như những người đứng xem giống nhau. Tuy là rõ ràng, nhưng không có thiết thân cảm thụ. Từ Nghịch phát hiện nàng trở về, quay đầu. Thế nào, hẳn là ta hỏi ngươi thế nào chỉ có. Linh Ngọc kiềm chế hảo tâm tình, dẫm trận tại chỗ mà đến. Cái kia ma tu xào huyệt tìm được sao? Từ Nghịch gật đầu, hắn cho là chúng ta cũng là hóa thần tu sĩ, vội vàng động thủ. Đã bị ta vây khốn, ngươi không có giết. Từ Nghịch lắc đầu, giết hắn động tĩnh quá lớn. Nói như thế nào cũng là hóa thần tu sĩ, hắn thực lực bây giờ chưa có hoàn toàn khôi phục, đưa tới mới liều mạng một kích, Lý gia bảo phỏng đoán toàn bộ đều sẽ hủy diệt. Linh Ngọc ngẫm lại, vậy là ngươi đem hắn vây khốn ta đi nhìn một cái. Từ Nghịch đứng dậy, đi, quả nhiên là ảo giác trong nhìn thấy chỗ kia vách núi. Sau khi tiến vào, Linh Ngọc chứng kiến đơn sơ núi bụng trung ương, kiếm khí buộc một con ma vật. Cái này ma vật dãy rủa, lộ ra nhọn hàm răng. Ân, Từ Nghịch chỉ hướng góc, nơi đó nằm một cái bóng người khô gầy, nói xác thực, chắc là bóng ma. Cái này ma tu, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có. Linh Ngọc đi tới, đoàn bóng ma kia chậm rãi bồng bềnh. Trả lại cho ta, thanh âm của hắn thấp ám mà mờ nhạt. Người nói cái này sao? Linh Ngọc vươn tay, lòng bàn tay một chùm sáng điểm. Trả lại cho ta, ma tu lặp lại, phảng phất chỉ biết nói cái từ này. Linh Ngọc thản nhiên nói, ngươi ý đồ đoạt xá, ta làm sao có thể biết trả lại cho ngươi. Cái này ma tu, lợi dụng Lý Di Mỹ bày cái thô lậu cục, mục đích đúng là dẫn động ác mộng thuật, mượn cơ hội chiếm trước thân thể của nàng. Từ hướng này tôi toán, trước đây bọn họ nỗ lực lợi dụng trận pháp rời đi linh khí vòng xoáy, cùng cái này ma tu trên, kết quả vài ngày sau, mới lùi một bước, cũng không phải là muốn cùng bọn hắn cùng tồn tại, mà là muốn thăm dò bọn họ. Sau, song phương đồng thời lợi dụng linh khí vòng xoáy lấy ra thiên địa nguyên khí, không thiếu được sẽ có tiếp xúc. Cái này ma tu phát hiện linh ngọc thân thể rất thích hợp bản thân, liền lợi dụng Lý Si Mỹ bày cuộc. Trả lại cho ta, chân chính nguyên thần, ở linh ngọc nơi đây, đoàn bóng ma này, chỉ có bộ phận thần niệm, ma tu lúc này hình dạng, đã không thể xem như là hoàn chỉnh người. Người nhận chủ, ta liền trả lại cho ngươi. Linh ngọc nói, ma tu rốt cục dừng lại, an tĩnh hồi lâu, hắn dường như rốt cục rõ ràng bạch linh ngọc ý tứ, lần nữa phát sinh thanh âm mơ hồ. Ngươi muốn cái gì, ta nói rồi, nhận chủ, liền trả lại cho ngươi. Nếu không, ngươi cũng không cần tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tu tựa hồ rốt cuộc minh bạch, Linh Ngọc là nói thật, bị thương thần niệm, không đủ để suy nghĩ vấn đề phức tạp như thế, trong lúc nhất thời cương ở chỗ này. Linh Ngọc không nóng nảy, cứ như vậy lặng lặng cùng đợi. Trong tay quang điểm, phát sinh sáng tối chập chờn quang, tựa hồ đang thở hào hên. Qua hồi lâu, ma tu rốt cục phát ra âm thanh. Tốt, ta phải sống, ta tôi tớ, ta tự nhiên sẽ làm cho ngươi còn sống. Linh Ngọc giang hai tay, quang điểm chậm rãi trở xuống ma tu trên người. Bóng đen cùng quang điểm hỗ tương dung hợp, một hồi nữa, rốt cục có lẫn nhau rõ ràng đường nét. Bái kiến chủ nhân, thanh âm của bóng đen ổn định, Linh Ngọc cười nhạt, vươn tay, ký khế ước a, không có ký khế ước. Nàng có thể sẽ tin tưởng người khác sao? Ăn xong Linh Ngọc thiệt thòi, lại có từ nghịch ở bên, bóng đen đến cùng không dám trở mặt, cùng Linh Ngọc kết làm chủ tớ khế. Hắn kế hoạch phạm sai lầm, bây giờ chỉ là kéo dài hơi tàn, vì sống sót, cố không được còn lại, không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể nhận thức làm chủ. Ký khế ước sau, Linh Ngọc thích ra tiên sách, không nói, giúp hắn tố cả người. Bóng đen kinh ngạc, chủ nhân, như thế nào tố thân thể? Linh Ngọc không trả lời, sự thực sẽ nói cho hắn biết. Không nói dẫn động tiên sách lực, phù văn lưu truyền, bao quát lấy bóng đen. Phù văn từng bước lột ra, lộ ra một thân ảnh. Phù dung mặt, Dương Liễu Tư, lại là một vô cùng kiều mị nữ tử. Linh Ngọc một chút hồi tưởng, gật đầu. Cũng, hắn đầu tiên là phụ thân Lý Di Lan, có thể là Lý Di Lan thân thể phù hợp cho hắn, muốn đem Lý Di Lan bồi dưỡng ra, dùng để đoạt xá. Sau đó, lại phát hiện thân thể của nàng so với Lý Di Lan tốt hơn, liền đổi chủ ý, hai cái dự định đoạt xác voi. Giống, đều là nữ tính, cái này ma tu là cô gái có khả năng khá lớn. Bất quá, cái này ma tu vẫn là tính sai, Linh Ngọc cũng không phải là bị thương hóa thần tu sĩ, mà là bị thương luyện hư tu sĩ, nguyên thần xa mạnh mẽ hơn nàng, thoáng làm ra tay chân, nàng liền thất bại thảm hại. Chủ nhân, ma tu có điểm không thích ứng. Không nghĩ tới không nói tố đi ra mới thể xác, cư nhiên cùng nàng ban đầu giống nhau như đúc. Đừng cao hứng quá sớm, này là thể xác, chỉ có thể tạm thời dùng một chút mà thôi. Hắn hiện tại chỉ có luyện hư kỳ, nếu như có thể tùy ý nặn ra thân thể, đó cũng quá nghịch thiên. Cho nên có thể khiến cho không nói thay nàng tạm thời tố xuất thân thể, một là ma tu đã nhận chủ, hai là không nói tỉnh lại, tiên sách thực lực tăng cường. Trọng tố thân thể là cỡ nào chuyện phiền phức, cho dù có bảo vật tương trợ, cũng không phải một hai ngày có thể hoàn thành, này là thể xác, chỉ cụ kỳ hình, tạm thời có thể thu trói lại ma tu nguyên thần, để cho nàng săn sóc ân cần, không đến mức suy sụp xuống. Nàng muốn tiếp tục tu luyện, vẫn là phải tìm đến một chân chính thể xác, hoặc là giống như này linh sủng giống nhau, ở tiên trong sách lưu cái chừng 10 năm. Người tên gì? Tạm thời chứa thể xác rất căng cứng rắn, nhìn từ bề ngoài như thường, nhìn kỹ luôn có một loại không giống với người sống đông cứng cảm giác. Ma tu đoác, thuộc hạ Hoa Anh, Hoa Anh, Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, ngươi là lai lịch ra sao, vì sao ẩn núp với Lý Gia Bảo trong. Hoa Anh đem lai lịch của mình từng cái nói tới, nàng là la u giới bản giới tu sĩ, bị cừu nhân truy sát, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, bất đắc dĩ vứt bỏ nhục thân. Nguyên Anh trốn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hỗn loạn ngoại giới so sánh với Trường Ninh vùng núi chỗ hẻo lánh, vừa không có cao giai tu sĩ, nàng liền mượn nhà mình ma vật, trốn tới nơi đây cư trú. Chính như Linh Ngọc suy đoán, nàng trước kia nhìn trúng Lý Di Lan, bởi vì Lý Di Lan thân thể rất phù hợp nàng, dự định bồi dưỡng tốt đoạt xá. Sau lại phát hiện Lý Gia Bảo nhiều hai cái cao giai tu sĩ, thăm dò sau, phát hiện bọn họ cũng là bị thương trên người, Hoa Anh liền di chuyển tâm tư. Lý Di Lan quá yếu, chỉ có luyện khí kỳ, không biết bồi dưỡng đến khi nào, nàng mới có thể thực hành đoạt xá, càng không cần phải nói báo thù. Mà Linh Ngọc, một cái bị thương, hóa thần, tu sĩ, tuy là cái đạo tu, nhưng khí tức bao dung, nếu như có thể đoạt của nàng xá, như vậy không cần bao nhiêu thời gian, nàng là có thể khôi phục tu vi, báo thù có hy vọng. Ai nghĩ đến, nàng suy đoán có sai lầm, cho rằng chỉ là hóa thần, không nghĩ tới cũng là luyện hư. Là u giới tu vi cao nhất tu sĩ cũng bất quá luyện hư kỳ, Hoa Anh làm sao sẽ nghĩ đến, có hai cái luyện hư tu sĩ xuất hiện ở Lý Gia Bảo một bước tính sai, đầy bàn đều thua. Vì sống sót, Hoa Anh chỉ có thể nhận thức làm chủ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.